Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống đang khó khăn giải mã những gì hắn vừa nói. Rồi tự hỏi, Nero gần như có thể nghe thấy tiếng mã số điên cuồng xoay chuyển vù vù của nó. Hệ thống dao động, cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nero, nhiệm vụ của ta chỉ có 3 cái, phù hợp hình tượng nhân vật, thu thập giá trị thù hận, và hoàn thành cốt truyện tử vong. Nếu không có yêu cầu nghiêm ngặt về quá trình cốt truyện, chỉ cần kết quả cuối cùng phù hợp, thì việc tiên phát hay không có liên quan gì. Hệ thống, cũng không phải không thể thuyết phục. Hoa ký chủ, ngài đừng nói nữa. Ngài nói thật sự càng nghĩ càng sâu sắc. Bảo bảo cũng muốn tự kiểm điểm sâu sắc xem trước đây có phải quá lười biếng không. Ngoạc cửa, lang kỵ bẩm báo, bệ hạ, đã đến pháo đài Delta. Nero nhếch môi, lộ ra nụ cười quyết đoán. Chúng ta đến rồi, tàu bảo vệ đến pháo đài Delta, và thuận lợi thông qua kiểm định số hiệu của đế quốc. Tiến vào cảng T, C, S, N, trong cảng lác đác vài chiếc tàu cũ. Chỉ có vài tên quân đồn trú pháo đài đang lười biếng chỉ huy các phạm nhân bị lưu đày mặc quần áo tù làm việc. Tàu bảo vệ vững vàng nối liền, một người quân đồn trú ngáp một cái, đá chân ủng quân đội đi đến cửa hạm, chuẩn bị hỏi ý đồ của người đến. Cửa hạm mở ra, quân đồn trú và vài tên tù nhân lập tức trừng lớn mắt. Từ tàu bảo vệ bước xuống không phải là binh lính, mà là một thiếu niên khoác vương bào, đầu đội vương miện. Mặc dù pháo đài Delta ở vị trí xa xôi, tin tức về việc hoàng đế Caosis lên ngôi còn chưa truyền đến đây, nhưng chỉ dựa vào dung mạo và khí chất của thiếu niên tóc bạc, cộng thêm một hàng lang kỵ đế quốc vũ trang đầy đủ phía sau, chỉ cần không phải người mù, đều sẽ lập tức nhận ra đối phương tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nero cũng không đợi họ phản ứng, hắn dùng cằm chỉ vào cảm ứng khí mống mắt, mở cửa. Một tên quân đồn trú ngơ ngác chạy đến, quét mống mắt mở cửa, rồi lại ngơ ngác nhìn theo hoàng đế tóc bạc bước vào. Dọc theo cầu thang T, C, S, N của pháo đài đi vào bên trong. Nơi ánh mắt Nero lướt qua, đều là những phạm nhân bị lưu đày với thần sắc chết lặng. Đang làm việc nặng nhọc, thỉnh thoảng nhìn thấy vài tên quân đồn trú. Đa phần đều tụ tập lại với nhau hò hét đánh bài. Khi nhìn thấy hoàng đế và một hàng lang kỵ đi ngang qua, họ mới kinh hãi thất sắc, rầm rầm ngã khỏi ghế. Nero không phản ứng lại những người lính đang hành lễ, chỉ sải bước đi qua. Hắn bây giờ quả thực có thể hiểu được trong nguyên tắc Heydrick đã dẫn tù nhân giết sạch pháo đài như thế nào. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ Heydrick đã bị lưu đày ở pháo đài 12 năm, làm thế nào chỉ dựa vào những người này đã chiến đấu 12 năm phòng thủ, một lần cũng không để tinh tặc Bắc Cảnh lọt vào đế quốc. Có lẽ nhận được tin tức từ thuộc hạ, một trong những quý tộc Đông Tuyền, tư lệnh pháo đài, lảo đảo chạy đến từ một phía khác của cầu thang T, C, S, N, hắn chạy đến trước mặt hoàng đế tóc bạc. Suýt nữa không giữ được đà, trượt chân quỳ xuống, cuối cùng, hai đầu gối hắn đập vào đất, thông, một tiếng, quỳ gối trước nòng súng lạnh lẽo của Bạch Lang Kỵ. Hoàng đế bệ hạ tôn quý, quân phụ ngân hà chí cao vô thượng, thần nghe nói ngài đang tuần tra tinh hệ Đông Tuyền, nhưng không ngờ ngài sẽ giá lâm đến đây, không thể từ xa tiếp đón, xin hoàng đế bệ hạ khoan thứ. Nero khẽ cười, ngươi không biết ư, đại tá, ta khi tuần tra tinh hệ Đông Tuyền biết được, trong thời kỳ phản đảng thống trị, ngươi từng gửi hơn 200 lá thư xin được khen thưởng về vương đô. Giờ ta đã đến pháo đài Delta, chi bằng ngươi hãy trình bày kỹ lưỡng với ta 200 lần thắng lợi của ngươi, để đòi hỏi thêm ban thưởng. Đôi mắt tư lệnh quan đảo qua đảo lại, quỳ rạp trên đất cúi đầu nói, Tuân mệnh, hoàng đế bệ hạ, xin ngài rời bước đến phòng khách quý. Thần sẽ lần lượt trình bày với ngài. Nero dọc theo cầu thang T-C-S-N đi về phía phòng khách. Vô tình liếc mắt xuống dưới. Mấy trăm phạm nhân bị lưu đầy mồ hôi đầm đìa, đang kiểm tra và sửa chữa động cơ khúc suất. Trong số đó, một cô gái tóc đen mắt xanh đã thu hút sự chú ý của hắn. Cô gái trông khoảng 18-19 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Phần cổ lại quấn một lớp băng gạc dày cộm, che kín tuyến thể phía sau cổ. Cách chương